Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Yến Nhi, Tần Kinh Vũ thì thào hô lên một tiếng. Kinh Hoàng Gian cũng bất chấp này sa mạc hành tẩu tối kỵ. Nhưng ngả lảo đảo buôn hồi chỗ cũ, lập tức gục tại kia kiện quần áo mặt trên. Quần áo lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Nham thạch còn tại, quần áo còn tại, nhân cũng không thấy. Chính mình rõ ràng đưa hắn đặt ở kia khối đại nham thạch phía dưới. Còn gọi Minh Vương thủ của hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Minh Vương, Tần Kinh Vũ phục trên mặt cắt há mồm thở dốc, biên xuyễn biên tê thanh hô. Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương ngươi đi ra. Bốn phía vô thanh vô tức, một mảnh lặng im, Minh Vương, ngươi ở nơi nào? Minh Vương, Minh Vương, một tiếng liên tiếp một tiếng, cho đến nàng kêu ếch cổ họng, cũng không có nghe nửa câu đáp lại. Bên tai chỉ dư vù vù tiếng gió, bầu trời đêm giống như cầm, ánh trăng như nước, xa một mảnh ngân bạch, Tần Kinh Vũ hai tay chống đỡ trên mặt đất, nhìn ánh trăng dưới chính mình cô tịch bóng dáng, mờ mịt khổ lữ, biển hoang mạc, trong thiên địa giống nhau chỉ còn lại có nàng một người. Trong lòng triệt đau, nước mắt lạch cạch một tiếng rơi xuống, túi nước đã đánh mất, Yến Nhi cũng đã đánh mất. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Không phải nói không khóc sao? Quen thuộc thanh âm ở trên đỉnh vang lên. Minh Vương, Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu. Ngón tay rất nhanh cắt đất. Sợ là chính mình trong lòng sinh ra huyễn nghe. Ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Nghi thần nghi quỷ nha đầu. Ta trăm phương nghìn kế gấp trở về cho ngươi báo tấn. Ngươi thế nhưng không để ý tới ta. Minh Vương lại vừa bực mình vừa buồn cười, bay tới nàng trước mặt, cùng chi đối diện, được rồi, đừng khóc, mau theo ta đi đi. Tần Kinh Vũ nhu nhu mắt, thấy rõ trước mắt bóng người, hốc mắt nóng lên, một quyền hướng hắn huy đi. Ô ô, ngươi tưởng hù chết ta sao? Minh Vương cũng là nghiêng đầu né tránh, không thời gian, mau theo ta đi, mau a kia tiểu tử sẽ duy trì không được. Nói xong thân ảnh nhoáng lên một cái, liền nhắm hướng đông nam diện thổi đi. Tần Kinh Vũ dưng tay nhìn của hắn bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Kia phiêu phù ở giữa không trung thân ảnh so với phía trước đúng là phai nhạt rất nhiều. Chỉ còn lại có một cái đại khái hình dáng, y sắc thân hình đều là mơ hồ một đoàn. Trong lòng một cái lộp bộp, lau đem nước mắt, chạy nhanh nâng bước đuổi kịp. Minh Vương, rốt cuộc ra chuyện gì? Vừa rồi có người ở thi pháp, thao túng nơi này lưu xa, đem hắn cuốn đi vào. Sự tình phát sinh quá nhanh, ta chỉ hảo bám vào hắn trên người, đợi cho phương hướng xác định rồi trở về tìm ngươi. Minh Vương một bên phiêu di, một bên quay đầu thúc giục, mau a, ngươi nhanh chút được không? Tần Kinh Vũ bị hắn thúc giục giờ khóc giờ cười, hắn là thiên địa đại thần. Tại đây sa mạc lý hành động tự nhiên, quay lại như gió, mà chính mình chính là nhất giới phàm nhân. Cơ khát đan vào, đã muốn chỉ còn lại có nửa cái mạng, này lực lượng cách xa, như thế nào đánh đồng. Cũng may có lang gia thần kiếm tại bên người, mỗi có khí lực suy kiệt là lúc, tổng có thể tràn ra một chút hơi hơi tử quang, làm nàng tinh thần thanh minh, trong bụng cảm giác trống rỗng cũng là yếu bớt vài phần. Vì thế cắn chặt răng, máy móc mại động hai chân, miễn cưỡng đi theo phía sau hắn, nghĩ nghĩ lại hỏi, thi pháp người là ai? Minh Vương bạch nàng liếc mắt một cái, này còn dùng hỏi sao? Tần Kinh Vũ tâm trúng nhiên, nơi đây đã muốn tới gần sa mạc biên giới, đảo chủ đình viện đem không xa hĩ, kia mật vân đảo chủ Ma Linh Đạt, rốt cục muốn hiện thân. Hắc đêm từ từ, một người nhất thần ở sa mạc lý gian nan bôn tàu. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Minh Vương ngừng lại, chỉ vào một chỗ bình tĩnh xa nói. Chính là nơi này, ngươi mau dùng của ngươi bảo kiếm vân lấy. Vừa rồi ta rời đi thời điểm hắn ở hạ ba thước tả hữu. Hiện tại chỉ sợ đã muốn trượng, ba thước, Tần Kinh Vũ nghe được cả kinh, đều đi qua lâu như vậy, mai ba thước. Cho dù đào ra chỉ sợ cũng, Minh Vương giống nhau nhìn ra lòng của nàng tư, nói, yên tâm đi, ngươi này thuộc hạ lợi hại rất, từ hôn mê bên trong liền tự hành quy thức. Nói sau, kia phụ nữ thoạt nhìn cũng không muốn mạng của hắn. Lưu thủy khoảng cách cũng đủ làm cho hắn hô hấp phun nạp. Hắn hiện tại hảo hảo, nhưng lại ở rừng hạ, bỗng rảo hoạt cười, ngươi không chính mình xem, ta sẽ không nêu lên. Bảo quản là cái, thật to kinh hỉ, đều nửa chết nửa sống. Còn kinh hỉ, Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái, rút ra lang gia thần kiếm, dùng sức hướng hắn sở chỉ chỗ lấy đi xuống. Bình minh buông xuống, bốn phía dần dần lượng lên, trường kiếm huy động, sắc lẹm tung bay, một thước, hai thước, ba thước, càng đi hạ, càng là cẩn thận, sợ thần kiếm chi lợi sẽ làm bị thương đến Yến Nhi thân thể. Đến cuối cùng, rõ ràng lấy tay bào, thẳng đến đầu ngón tay bào xuất huyết đến, mới rốt cục chạm được một mảnh thô ráp góc áo. Yến Nhi, Tần Kinh Vũ hỉ cực mà khóc, chậm lại động tác, chậm rãi đem kia hơi lạnh thân hình đào đi ra, bình đặt ở xa trên mặt, cẩn thận giúp hắn lau đi trần bụi, rửa sạch trên mặt trên người sắc lẻm. Chính là một buổi tối thời gian, hắn càng thêm tiêu tụy, tóc lung tung rối tung ở trên mặt, hai má lại thanh lại bạch, thật sâu lõm xuống đi vào, môi xám trắng phiếm tử, như nếu không phải kia đao thước có bầu thẳng thắn mũi. Đã muốn nhìn không ra nguyên trạng, trải qua một phen ép buộc, hắn trên lưng độc thương, càng thêm nghiêm trọng, phía trước dùng để băng bó bố mang bị niêm ngấy nước mủ toàn bộ tẩm ẩm ướt. Bụi hoàng trung mang theo miêu tả hắc, cùng cắt đất dính cùng một chỗ, miệng vết thương sưng đỏ, thối nát không chịu nổi. Tần Kinh Vũ nhìn xem trước mắt đau lòng, dùng bảo kiếm cắt bố mang, kia trên mạo lý tồn thủy không nhiều lắm, chỉ đủ đơn giản vệ sinh hạ miệng vết thương, lại hướng chính mình trên người nhất sờ. Nội sam nhẹ nhẹ từng đợt đã muốn tê sở thừa không có mấy. Cắn chặt răng, đó là rớt ra cổ áo, đi xả buộc ngực bạch quyên, vừa nhấc mắt, vừa vặn chống lại một đôi lóng lánh không chừng con ngươi đen. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, chính mình như thế nào liền đã quên nơi này còn có một gã nam tính ngươi xem. Ngươi nhìn cái gì vậy? Minh Vương bị nàng giống hướng sau co rụt lại. Buông tay nói, như vậy hung làm sao? Ta không phải cố ý, nói sau ngươi trên người bẩn đã chết. Tuyệt không đẹp mặt, khó coi hẳn ánh mắt đều xem thẳng. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, không rảnh cùng hắn dối dám này đề tài. Tự cố tự giải khai đầu gốt, đem bạch quyên vài cái xả đi ra. Cấp Yến Nhi một lần nữa băng bó miệng vết thương. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn người nọ ảnh do dự tới gần. Muốn nói lại thôi, vừa làm biên nhắc tới, có chuyện đã nói, đừng cất giấu dịch, ta hiện tại đầu không tốt dùng, không nhiều như vậy tinh lực đến đoán, ta muốn tiêu thất, biến mất liền biến mất, đi thong thả không, cái gì, Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia càng lúc càng mờ nhạt bóng người, đáy lòng phút chốc dâng lên dự cảm bất hảo, ngươi nói cái gì biến mất, nguyên bản còn có thể cùng ngươi mấy ngày. Không nghĩ tới vừa rồi vì ngăn cản kia phụ nữ pháp thuật. Tiêu hao không ít chân nguyên, này bóng dáng đã muốn không có cách nào khác lại duy trì. Chờ Thái Dương đi ra thời điểm, sẽ tan, Minh Vương giải thích xong, thấy nàng lắc lắc hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười an ủi nói. Cũng không phải về sau không thấy được, chờ tiếp theo có cơ hội ta sẽ lại đến nhìn ngươi. Tiếp theo, Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi, mất mát cảm xúc giống thủy triều bình thường nảy lên tâm đến. Lẩm bẩm nói, nhưng là ta hiện tại cần ngươi a, ngươi đi rồi. Ta làm sao bây giờ? Nơi này cách sa mạc bên cạnh đã muốn không xa, kia phụ nữ cùng ta đấu pháp cũng bị chút tổn hại. Tạm thời cũng sẽ không lại hiên sóng gió, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi có được năng lực xa vượt xa quá chính ngươi tưởng tượng. Hữu thần kiếm bảo hộ, nhất định có thể đi ra. Minh Vương, tiếp theo gặp mặt sẽ ở thật lâu sau. Chính ngươi tốt hảo bảo trọng. Một đạo bạch quang tại kia hình ảnh mỏng manh bóng người trung lượng lên. Cho đến hoàn toàn bao trùm, bắn nhanh tận trời, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, trực giác thân thủ đi giữ lại. Minh Vương, bàn tay bắt đến một mảnh hư vô. Trước mặt hình như có nhất lũ khói nhẹ xẹt qua. Bị gió thổi tàn, lại không người tích. Minh Vương, Minh Vương, bốn phía lẳng lặng, chỉ có đầy trời bão cát. Cùng trên đỉnh nhiễm nhiễm dâng lên mặt trời chói chan. Minh Vương đi rồi, lại chỉ còn nàng một người. Nga, không, không phải một người, còn có Yến Nhi, bản thân bị trọng thương cực đại cứu trị Yến Nhi. Tần Kinh Vũ định ra thần đến, thu thêm thủ đến, dùng sức bài trừ Chiên Mạo Lý hơi nước, giọt ở hắn khô nứt cánh môi thượng. Sau đó hấp thụ giáo huấn, đem hai người đai lưng chặt chẽ thuyên cùng một chỗ, đánh một cái bế tắc. Cái này ai cũng đừng nghĩ lại làm đi ngươi. Dựa vào này chỉ ôn nhuận Chiên Mạo, lại kiên trì qua một ngày. Đến buổi tối, Tần Kinh Vũ kéo Yến Nhi, tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này vận khí xem như không sai, ở cũng sắp sức cùng lực kiệt là lúc, rốt cục tới một chỗ thưa thớt chiều dài mấy khỏa cỏ cây nơi. Dựa vào đào ra vài đoạn tế bạch thực vật rễ cây. Xem như ăn no nê đốn, trước khi rời đi, còn ngoài ý muốn tìm được một cái phá cái miệng nhỏ từ cũ ngõ quán. Đến ngày thứ hai Thái Dương đi ra, nghĩ đến Minh Vương theo như lời cất mang nước phương pháp. Đào xa hố, lợi dụng ánh mặt trời, quần áo cùng ngõ quán hơn nữa hơn phân nửa ngày thời gian. Rốt cục lại được đến một chút nước ngọt, mặt trời chói chan đem nguyên bản mềm mại làn da phơi nắng thoát một tầng lại một tầng. Không cần xem, chỉ là kiểm tra, cũng biết nhất định là vô cùng thê thảm. Không còn phương pháp, chỉ có thể là tự diễu an ủi, ít nhất lại nhiều vài phần nam tử khí. Về sau ra vẻ nam nhi thân cũng càng thêm bình an vô ngu. Yến Nhi trên mặt làn da cũng bị phơi nắng lại thô lại hắc. So với của nàng chỉ có hơn chớ không kém. Lúc ban đầu có bao nhiêu dư thủy, nàng còn ngẫu nhiên cấp lẫn nhau lau mặt cái gì. Sau lại cũng lười lại làm, đem vành nón kéo thấp, tóc dài làm tàn, tận khả năng cái trụ hai gò má. Tùy ý hắn đi, lại quá hai ngày. Phong thủy yếu bớt, xuất hiện ở tầm nhìn lý cỏ tranh thực vật càng ngày càng nhiều. Dựa vào hơn người nhĩ lực, thậm chí còn nghe được xa xa côn trùng kêu vang thú thanh. Dựa theo Minh Vương cách nói, bọn họ đã muốn đến gần sa mạc biên khe sâu. Xuyên qua khe sâu, tiền phương không xa chính là kia vu nữ Malin đặt chỗ đảo chủ đình viện. Này di động xa lưu vực, ác mộng bình thường lữ trình. Rốt cục muốn trôi qua, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Tần Kinh Vũ bắt đầu một chút nhanh hơn tốc độ. Ban ngày hưu nghỉ qua đi cũng nắm chặt chạy đi, có thể đi vài bước là vài bước, đến ban đêm lại kéo Yến Nhi mã bất đình đề. Như thế đến nửa đêm thời điểm, rốt cục khốn cực, sờ sờ hai người bên hông nhanh hệ đầu gút, ghé vào hắn trên người nặng nề ngủ. Ngủ say chung, lại nghe bên cạnh kia kha kha rung động thanh âm, như là cốt cách ở kéo thân khẽ động, giống như tỉnh phi tình, giống như mộng phi mộng, không biết ngủ bao lâu, gió bên tai thanh đột nhiên khởi, thật lớn bóng ma đem hai người đều bao phủ, mê võng chung giống như nghe được một tiếng réo rất than nhẹ. Chanh một tiếng, có nhân, Tần Kinh Vũ mạnh mở mắt ra, chỉ thấy tuyết quang chợt lóe. Một thanh loan đao để thượng cổ, đặc hơn hãn thối vị tùy theo để sát vào đi lên. Dưới ánh trăng, ục ịch nam tử đáng khinh ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui. Không phải không có thất vọng, còn nói là cái chuyện tốt, không nghĩ tới là hai cái xấu quỷ. Tần Kinh Vũ nhăn lại mi, ánh mắt dùng mình, bắn về phía bên kia, nơi đó, một khắc danh gầy dài nam tử chính nắm của nàng lang ra thần kiếm. Sau một lúc lâu cũng chưa có thể rút ra, ở hắn phía sau, ngừng một cao lớn hai vú lạc đà, đáng chết, liền nhìn này kiếm cũng không tệ lắm, lại cứ không nhổ ra được, mang về cấp đảo chủ nhìn xem, gầy dài nam tử đem bảo kiếm tùy tay cắm ở chính mình trên lưng. Nói, ngươi siêu siêu bọn họ trên người hay không mang theo vũ khí, mặt khác nhìn nhìn lại còn có cái gì không đáng giá gì đó. Hục ịch nam tử gật gật đầu, loan đao vừa chuyển, đem hai người bên hông thẳng kết cắt đứt, sau đó giống linh con gà con tể bình thường đem Tần Kinh Vũ để lên. đá ở một chỗ đại thái thượng. Tần Kinh Vũ bị rơi thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, toàn thân như là tan cái dường như, cảm giác có một đôi bàn tay to thân đến trước mặt. Một phen rớt ra của nàng trí tuệ, tê kéo một tiếng, nguyên bản tổn hại không chịu nổi ngoại xâm liệt đến thắt lưng tế. Buộc ngực Bạch Quyên đã muốn khóa lại Yến Nhi trên người. Về điểm này đơn bạc nội xâm căn bản ngăn không được ôn nhu đường cong. Cô gái linh lung có hứng thú thân thể mềm mại ở dưới ánh trăng như hoa nở rộ. Ông trời, ục ịch nam tử xem mắt choáng váng, nước miếng chảy ròng, bỏ lại loan đao liền xông đến. Cư nhiên là cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, hắn bên người gầy dài nam tử cũng là vui sướng không thôi. Ở nằm ngửa ở Yến Nhi trên người sờ soạng một trận. Thở phì phì nói, nương, ta này không phải, ục ịch nam tử sờ sờ Tần Kinh Vũ mặt, nghiêng đầu hướng hắn mắt lé cười. Trực tiếp cởi chính mình dây lưng, huynh đệ hôm nay vận khí tốt, gặp được bực này tuyệt sắc, sẽ không với ngươi khách khí. Ta trước thích đủ, ngươi trở lên, gầy dài nam tử bất đắc dĩ xua tay, làm như khí bất quá, bay lên một cước, đá vào Yến Nhi trên người, mắng không thôi, từ tiểu tử, ha ha ha, đỉnh đầu vang lên từng trận cười dâm đãng thanh, trên người có trọng vật đè ép đi lên, bạn tanh tưởi khẩu khí, Tần Kinh Vũ tinh thần quay lại, thích mi tâm, nhìn trước mắt xấu xa nam thể. Trong đầu một đạo điện quang hiện lên, lập tức ý thức được giờ phút này tự thân nguy hiểm. Miễn cưỡng khởi động thân mình hướng lui về phía sau đi. Biên lui biên nói, dừng tay, ta là các ngươi đảo chủ khách nhân, các ngươi không thể đụng đến ta. Chấm, tiểu mỹ nhân, đừng trốn, ca ca đến đây, ca ca hội thương ngươi. Kiệu kịch nam tử phóng thấp thanh âm, nhiệt năng ngón tay sờ thượng của nàng bả vai. Hưng phấn cả người run lên, xem này thân mình, theo sa mạc lý đi ra còn giống nụ hoa giống nhau. Hai chúng ta để cho Luân làm thần tiên, a ha ha, Tần Kinh Vũ trừng mắt kia chỉ một đường hướng đã hạ thủ trưởng. Cùng với dưới thân để đi lên xấu xí cự vật, lăng ra thần kiếm rơi vào địch thủ, lấy chính mình lúc này thể lực, tuyệt đối đánh không lại này hai gã thân thể khỏe mạnh nam tử. Nhãn châu chuyển động, đột nhiên cười khanh khách đứng lên, ục ịch nam tử bị của nàng tiếng cười kinh ngạc một chút. Trong mắt tràn đầy kinh diễm, tiểu mỹ nhân cười rộ lên thật là đẹp mắt, thanh âm cũng tốt nghe, để cho nhất định phải lớn tiếng kêu, nhiều kêu vài tiếng cấp ca ca nghe, no, ta không gọi cho ngươi nghe, ta muốn, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, bàn tay mềm vừa nhấc. Chỉ vào hắn phía sau gầy dài nam tử, cười đến quyến rũ đến cực điểm, trước kêu cho hắn nghe, lời vừa nói ra, hai gã nam tử đều tư nghị ngây ngẩn cả người. Ngươi, Tần Kinh Vũ nhíu mày, hướng gầy dài nam tử nhẹ nhàng ngoác, ta còn là, lần đầu tiên, ta không thích rất béo, ngươi trước đến được không? Nga, ôi, gầy dài nam tử thụ sủng nhược kinh. Bỏ qua một bên Yến Nhi bước đi tiến lên đây, giữ chặt ục ịch nam tử cánh tay, nếu tiểu mỹ nhân thích ta, khiến cho ta trước đến đây đi, ục ịch nam tử một trưởng đưa hắn đẩy ra, là ta trước thấy, người kiếm, ta phải nhân, gầy dài nam tử tháo xuống trường kiếm, phách một tiếng lược trên mặt đất, này phá kiếm, ai hiếm lạ, một câu, ta trước thượng, quay đầu làm cho Lục Châu với ngươi ngủ ba ngày. Ục ịch nam tử ngưng tay, chần chờ nói, Lục Châu, kia tao nữ tử, ngươi bỏ được, gầy dài nam tử một bên lạp xả trên người quần áo. Một bên liếm môi, ha ha cười không ngừng, chúng ta là hảo huynh đệ, có cái gì luyến tiếc, ngươi lúc này làm cho ta, ta trở về tự nhiên nên làm cho ngươi. Tần Kinh Vũ nghe được phi kinh, mắt thấy khơi mào chiến hỏa sẽ tắt, lập tức cầm gầy dài nam tử thủ. Sâu kín thở dài, ta chỉ thưởng với ngươi một người. Gầy dài nam tử ngẩn ra, trong mắt tia sáng kỳ dị không ngừng. Thật sự, đương nhiên là thật, ai trước được của ta nhân, chính là ta tương lai phu quân. Tần Kinh Vũ hướng hắn tả nghệ liếc mắt một cái, con mắt sáng lưu truyền, làm như thẹn thùng, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Ta sẽ hảo hảo hầu hạ của ngươi, gầy dài nam tử làm như không dám tin, nghiêng đầu phiêu liếc mắt một cái người trên ảnh, hỏi, hắn lại là cái gì của ngươi nhân? Hắn, Tần Kinh Vũ cắn môi, sẵn giọng, ngươi đều sắp chết, ngươi quản hắn là loại người nào? Ngươi có phải hay không không muốn? Gầy dài nam tử không nói chuyện, kiệu kịch nam tử ở một bên nhìn xem khẩn trương. Giữ chặt hắn nói, đừng nghe của nàng, chúng ta là thành anh em kết bái huynh đệ, ngày đó phát quá thệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Tần Kinh Vũ cũng là oai đầu nhìn hắn, mở ra thủ, khinh khẽ cười nói, cái kia Lục Châu, là ngươi thân mật sao? Nếu không ta cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi, chỉ ngươi một người, ngươi có chịu không? Ngươi, ục ịch nam tử phẫn nộ phốc lại đây. Bàn tay to trực tiếp đi xả của nàng đai lưng, loạn nhu sờ loạn, cũng ly gián ta huynh đệ tình cảm, này độc ác nữ tử, xem ta hôm nay không đem ngươi phế đi, chấm, Tần Kinh Vũ hoa dung thất sắc, một đôi mắt đẹp doanh mãn nhãn lệ, kéo lấy gầy dài nam tử ống tay áo, cúi đầu nức nở, a cứu ta, chấm, giai nhân gặp, há có thể không để ý tới, gầy dài nam tử trực giác vẫy tay. Ánh đao chợt lóe, ở ục ịch nam tử trên vai rớt ra một đạo miệng máu. Thầm có thể thấy được cốt, ục ịch nam tử ôm bả vai quay đầu, chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi, hảo, ngươi thật tốt, đột nhiên khiêu khai, hướng lạc đà phóng đi. Gầy dài nam tử hơi hơi sửng sốt, chợt nghe dưới thân nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngốc đứng làm cái gì? Chờ hắn trở về sàn cáo trạng. Hướng thế nhân tuyên dương ngươi bội bạc, sau đó mang theo càng nhiều nam nhân đến thưởng ta. Chấm, thanh âm chưa dứt, gầy dài nam tử tia chớp bình thường đuổi theo, giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra, một viên tròn vo đầu người rơi xuống ở cổn đi trong bụi cỏ. Tần Kinh Vũ nhìn xem cả kinh, này nam tử võ công không tầm thường, tâm niệm ý động, lập tức ngay tại chỗ lan một vòng, nắm lên thượng trường kiếm. Vừa muốn rút kiếm, chợt nghe thích đắng một tiếng, ngón tay nhất ma, trường kiếm bị phi trịch tới được loan đao đánh bay đi ra ngoài. Gầy dài nam tử cười ha ha, sải bước hướng nàng đi tới, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, tiểu mỹ nhân giúp ta hạ quyết tâm, ta thật sự là rất vui mừng. Tần Kinh Vũ nghe được đau đầu không thôi, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, chúng ta lòng có linh tê. Vừa nói vừa hướng bốn phía nhìn xung quanh, mờ mịt trong bóng đêm, trừ bỏ kia một khối thi, cũng chỉ có một lạc đà. Minh Vương tiêu tán, Yến Nhi hôn mê, đi nơi nào viện binh, cầm bị nhân ách trụ, gầy dài nam tử ngón tay vừa chuyển, đem của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bày lại đây mặt hướng chính mình. Thấy rõ tìm trần bụi hạ tuyệt sắc dung mạo, hai mắt không được tỏa ánh sáng. Thật đẹp, so với Lục Châu đẹp hơn thập bội. Tần Kinh Vũ hướng hắn nháy mắt mấy cái. So với nhà ngươi đảo chủ đâu? Đảo chủ, gầy dài nam tử có ti hoảng hốt, lẩm bẩm nói, kia không giống với, cùng đảo chủ không giống với. Làm như nhẫn chịu không nổi dục diễm thiêu đốt, cánh tay duỗi ra, đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, phóng ngã vào đại thạch thượng. Uy, để cho, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Không thể đợi, tiểu mỹ nhân, trước làm cho ta nếm tiên. Quay đầu chúng ta hảo hảo nói chuyện, mềm mại lưng bị cứng rắn nham thạch ma hơi hơi đau nhức. Tần Kinh Vũ không chịu nổi gánh nặng, hướng hắn một trận quyền đấm cước đá, lại như ở hắn trên người cong ngứa bình thường chút không có tác dụng. Nhưng thật ra cảm giác được hắn trong mắt ánh lửa càng sâu. Đã gần đến điên cuồng. Phản kháng vô lực, lại sợ hắn giận dữ dưới đem chính mình tìm hôn muốn làm gì thì làm. Chỉ phải cúi đầu cầu xin tha thứ, ta trên người hảo bẩn, này tảng đá cứng quá, ta không cần ở trong này, nếu không ngươi dẫn ta trở về, trước thành chuyện tốt, ta lại mang ngươi trở về tẩy, chúng ta còn nhiều thời gian, nam tử ngữ khí cường ngạnh, động tác lại như thế. Kim sắt bàn tay to đè lại nàng vung hai tay. Tay kia thì năm ngón tay mở ra, cầm nàng trước ngực mềm mại đẫy đà. Tần Kinh Vũ một tiếng thét chói tai, giãy giụa hết sức, há mồm hung hăng cắn cánh tay hắn. Ngân Nha dùng sức, trong miệng thường đến mùi. A, nam tử ăn đau. Phách một chưởng hướng nàng hay gò má huy đi qua. Tần Kinh Vũ trong đầu mê muội, trước mắt kim tinh phi vũ lóe ra, mềm rồi ngã xuống, tâm tư thanh minh lại vô lực động tác, trơ mắt nhìn nam tử nanh cười một tiếng, vài cái cởi bỏ quần lót, hướng chính mình thật mạnh đè ép đi lên. Không, phốc một tiếng vang nhỏ, làm như lợi khí đâm vào da thịt thanh âm, trên người nam tử kêu rên ra tiếng, quay đầu đi, cứng ngắc bất động, Tần Kinh Vũ há mồm thở dốc. Định rồi hạ thân, nỗ lực đẩy ra nam tử, chỉ thấy kia thiếu niên cầm trong tay máu chảy đầm đìa loan đao. Sắc mặt như tuyết, nhìn về phía của nàng mâu quang cũng là mãn hàm vui mừng cùng đau tích. Nhu hòa vô cùng, may mắn, ta tỉnh lại, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ. Khẽ gọi phốc tiến lên đi, tiếp được lung lay sắp đổ hắn. Này một đêm kinh hồn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Lấy Yến Nhi sau khi tỉnh dậy lại hôn mê vì đại giới. Đổi lấy thất lạc đà, Tần Kinh Vũ ở hai người trên người tìm được hai quả lệnh bài. Cùng với mấy chỉ hỏa sổ con, nghĩ nghĩ, quân lệnh bài phóng hảo, bát điệu hai người trên người ngoại sam, đem chính mình cùng Yến Nhi tổn hại quần áo đổi đi. Cố sức đem Yến Nhi phù thượng lạc đà, trước khi rời đi, lại quay đầu đi hướng thượng thi thể. Loát rút ra kiếm đến, hỗn đản, vương bát đản, gọi ngươi xem, gọi ngươi sờ, đem hai người hai mắt hai tay hung hăng đâm mấy chục kiếm. Mới bằng lòng bỏ qua, tiếp tục đi trước, có lạc đà thay đi bộ, hành trình nhanh không ít, sáng sớm thời điểm, lại ở lạc đà dẫn đường chỉ dẫn hạ, ở cạnh gần khe sâu bên cạnh mang tìm được rồi nguồn nước. Một cái ngọc đái bàn dòng suối. Suối nước trong suốt, ngư tôm tới lui tuần tra ở giữa. Tần Kinh Vũ ghé vào thủy biên, chậm rãi uống lên cái ăn no. Sau đó dùng ngọa quán trang nước trong, cẩn thận uy Yến Nhi uống xong. Gặp trên mặt hắn trên đầu tràn đầy sắc lẹm bụi đất. Vì thế dùng ống tay áo chấm quán lý còn lại thủy. Nhẹ nhàng cho hắn lau đi ô tí. Đầu tiên là tấn biên, lại là cái trán, tiếp theo một đường hướng hạ. Mũi, hay gò má, môi, trần bụi lau đi, tiêm dài nếu nữ tử mắt tiệp, cao thẳng thẳng tắp mũi, gầy yếu hay gò má, khô nứt bạc môi, nhất nhất hiện ra, tới cằm, xúc cảm hốt biến, đúng là vì cứng rắn đâm tay. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, để sát vào nhìn kỹ, nhưng thấy nơi đó không hề này đây mê hoặc chân bóng, mà là dài đầy ngắn ngủn hô trà. Hồ trà, nam nhân hồ trà, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Trong đầu ầm ầm một tiếng nổ, trong phút chốc trong lòng kinh hoàng, một cái gần như vớ vẩn ý niệm trong đầu đánh úp lại. Bỗng nhiên trên tay dùng sức, ngăn của hắn cổ áo, trước mắt quang ảnh mê ly, ngón tay run run, sờ hướng kia vốn nên trơn nhẵn hầu bộ, lại đụng đến một chỗ khác thường nổi lên. Hầu kết, nam nhân hầu kết, Tần Kinh Vũ cắn răng, trong lồng ngực có một đoàn hỏa đang thoát ra, hừng hực thiêu đốt, lại cường tự nhịn xuống thâm hít sâu một hơi, ngón tay lại hạ di, lần này, không chút nào mềm lòng, mục tiêu kiên quyết, hai tay trực tiếp ấn thượng của hắn khố bộ, thật mạnh nắm chặt, phịch một tiếng, quang diễm nổ tung, tâm thần câu liệt, một cỗ sóng nhiệt xông lên đỉnh đầu, buông tay đồng thời. Chóp mũi huyết hoa nở rộ, Tần Kinh Vũ che cái mũi, hay gò má màu đỏ, kinh ngạc nhớ lại phía trước trong tay cầm hình dáng. Hắn đúng là, cách trương,